Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, điều đình tạo hóa. 2. Cùng lúc đó, hỗn độn hư không bên trong một cuộc chiến đấu khác cũng tiến vào kết thúc. Tố Phong đau thân thể mềm mại lui về phía sau ngàn trượng. Sau đó liền cau mày xem hướng về tay trái của chính mình cánh tay. Tay trái của nàng cánh tay trên thình lình đã thêm ra một đạo vết kiếm. Còn có một tầng huyền băng bao trùm ở nàng nửa bên thân thể. Tố Phong đao lực lượng dĩ nhiên không cách nào hóa giải cái này huyền băng. Nàng có thể phát lực đem huyền băng đập vỡ tan. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, cái này nửa bên thân thể lại sẽ bị lại lần nữa đóng băng. Đây là do vấn thủ y kiếm lực kiếm ý đã thâm nhập thân thể nàng nơi sâu xa. Mà hai người bọn họ giao thủ tổng cộng mới 132 đao. Tố Phong đao đem hết toàn lực, chém ra 132 đao, liền bị vấn thù y một kiếm kích thương. Đối phương toàn bộ hành trình đều là hững hờ, đi bộ nhàn nhã, vấn thù y tựa như chưa từng chăm chú qua. Ở Tố Phong đao lực lượng suy giảm, không thể tiếp tục được nữa thời khắc, tiện tay một kiếm liền đem nàng kích thương. Hai người bọn họ ở giữa chênh lệch, lại lớn đến trình độ này. Đây chính là mấy trăm năm trước. Có thể cùng huyết nhai đao quân địa vị ngang nhau nhất kiếm khuynh thành. Ngàn trượng ở ngoài, vấn thù y một cái hất tay, liền cầm trong tay thần ly kiếm, đuổi về đến trưởng tôn Nhược Ly trong tay. Trận chiến này chấm dứt ở đây. Đây chỉ là ngươi một bộ phân thân hóa thể, lại mới trải qua đại chiến. Vấn mỗ thắng mà không vẻ vang gì. Nếu như ngươi không phục, có thể dùng chân thân đến cùng ta giao thủ. Tố Phong đau nhưng là âm thầm tự diễu. Trận chiến này thực sự là mất mặt. May mà nàng cái kia đệ tử rất không chịu thua kém. Làm cho nàng lưu lại một điểm mặt mũi. Nàng cũng quả đoán thu đao vào vỏ. Lại đem trên trán tán loạn sợi tóc vén ở tai sau. Không hổ là vấn thù y. Thái âm kiếm cùng huyền minh kiếm đều đăng phong tạo cực. Tố mỗ bội phục. Ngày khác có cơ hội. Nhất định sẽ lại hướng về ngươi lĩnh giáo. Hy vọng này lại rất xa vời. Nàng bản thể bị vây ở vạn ma quật. Không biết còn có cơ hội hay không ra đến. Vấn thù y thì lại hơi gật đầu. Đao của ngươi, để ta rất chờ mong. Ta cũng rất muốn nhìn xem. Trạng thái toàn thịnh ngươi. Toàn thịnh thiên hạ phong đao. Tố Phong đao lại không nói một lời. Trực tiếp xoay người rời đi. Bất kể là nữ tử này kiếm. Vẫn là nàng tông sư khí độ, cũng làm cho Tố Phong đao kính phục, vì lẽ đó không có gì để nói nhiều. Nàng thuấn thiểm mà đi, sau đó nắm lên chính đang tại truy chém trưởng tôn binh quyền Sở Hy Thanh. Còn có một bên Diệp Chi Thu, cùng nhau trốn vào đến xa xa Nhai Tý Điện. Nàng còn muốn để Sở Hy Thanh nhìn, bàn cổ trong mắt Nhai Tý, đến tột cùng là cái gì dáng vẻ. Ngày xưa huyết nhai đao quân. Cũng là ở chỗ này ngộ đạo, ở thiên thù thần ý đao trụ cột trên, sáng chế thần ý xúc tử đao mô hình, mà ngay khi Tố Phong đao rời đi sau khi, đứng ở cách đó không xa băng thành vương nữ trưởng tôn Nhược Ly. Liền khẽ nhíu mày, mẫu hậu, nàng lời vừa ra khỏi miệng, liền bị vấn thù y mắt lạnh mắt liếc, trưởng tôn Nhược Ly trừng mắt nhìn, vẻ mặt bất đắc dĩ đổi đề tài nói, gì? Tố Phong đao đao pháp cực mạnh, nàng như lại vào giang hồ, ít nhất có thể bước lên thiên bảng ba vị trí đầu. Cái kia Sở Hy Thanh nhưng là thiên tư cao tuyệt, người hiện tại để cho chạy bọn họ, là thả cọp về núi. Vô tướng thần tông, cũng là ta băng thành đại địch một trong. Đại địch, địch không thể khinh thường. Ngày xưa phụ thân các ngươi sở dĩ bại vong, chính là không biết thu lại. Vấn thù y đem trên người ngân giáp thu thúc thành một mảnh kim loại. Lông chim, ngươi cho rằng ta tỉnh lại sau khi, các ngươi liền có thể không hề e dè. Ngươi cho rằng vô tướng thần tông hiện tại chỉ có Lý Trường Sinh cùng Tố Phong đao hai cái nhất phẩm. Liền có thể khinh nhục. Thử hỏi ngươi ta đều có thể sống đến hiện tại. Vô tướng thần tông ngàn năm qua mười mấy vị nhất phẩm. Lại đi tới nơi nào? Còn có hơn ngàn năm vị kia siêu phẩm, e sợ đến nay đều còn đang ở thế. Trưởng tôn Nhược Ly nhất thời nhíu nhíu mày, Nàng nghĩ những thứ này người không hẳn còn sống. Vô tướng thần tông vạn ma quật chính là cái không đáy hố to. Bất luận bao nhiêu nhất phẩm điền đi vào cũng không đủ. Bất quá gần nhất vô tướng thần tông đúng là nhiều một cái mộc kiếm tiên. Vì bọn họ trấn áp lại khí vận. Mà lại vô tướng thần tông thủ chính là thần châu cánh cửa. Đó là chúng ta nhân tộc giá biển chi lương. Cây cột chống trời. Bọn họ vạn vạn cũng không được. Vấn thủ y nhưng từ trưởng tôn Nhược Ly trong mắt. Nhìn ra một chút phản đối. Nàng âm thầm thở dài. Chính mình cái này cháu gái. Cùng nước Trấn Hải những thứ này con dân hậu duệ quanh năm tích ở hải ngoại. Cũng không đem tự thân coi là nhân tộc một thành viên. Thế nhưng huyết mạch của bọn họ truyền thừa. Ở đâu là có thể biến được? Tổ chim bị phá thì trứng có còn nguyên vẹn được không? Vấn thù y ánh mắt phức tạp. Ta không dối gạt ngươi. Thương thế của ta tuy khôi phục hơn nửa. Thần âm huyết mạch cũng đã đến cực hạn. Phỏng chừng đã sống không tới 15 năm sau. Sao như vậy? Trưởng tôn Nhược Ly lấy làm kinh hãi. Vẻ mặt sốt sáng. Mẫu hậu chắc chắn sẽ không ngã xuống. Ta cực đông băng thành nhất định sẽ không tiếc tất cả. Làm vì mẫu. Làm vì gì ngươi hóa giải cô âm chi chứng. Nàng lại bị vấn thù y mắt đau tập trung. Không thể không chuyển khẩu. Trưởng tôn Nhược Ly lại rất bất đắc dĩ. Bọn họ huynh muội 5 người. Đều là ở vấn thù y chăm sóc dưới lớn lên. Trong lòng đã sớm coi như là mẫu. Bình thường có người ngoài ở trường hợp. Cũng lấy mẫu hậu tương xứng. Trưởng tôn Nhược Ly không hiểu. Vấn thù y tại sao lại có như vậy kiên trì. Thần âm là thần giai huyết mạch. Nó hậu hoạn như có thể bị dễ dàng hóa giải. Liền không xứng xếp vào thần giai. Vấn thù y lắc đầu thời khắc. Lại nghĩ đến Sở Hy Thanh. Nghĩ đến hắn, thần dương. Cái này hóa giải cô âm chi chứng phương pháp. Kỳ thực đã xuất hiện ở trước mặt của nàng. Chỉ là vấn thù y cười khổ chút. Nghĩ ngợi nói nàng nơi nào có mặt làm chuyện như vậy. Đều cách mười mấy đời người. Ngàn năm trâu già gặm cỏ non sao. Há không khiến người chuyện cười. Vấn thù y lộ ra sắc bén hàn quang. Khí thế sắc bén vô cùng. Vì lẽ đó bọn ngươi làm việc cần biết thu lại. Chúng ta hiện tại mục tiêu chỉ có Đại Ninh Hoàng thất. Chờ giết vào đến thành Vọng An xuống. Tiệt diệt Đại Ninh Hoàng gia. Chém diệt bọn hắn ra Xích Long. Lại cùng những nhà khác thanh toán không muộn. Hiện tại cùng vô tướng thần tông xung đột. Sẽ chỉ làm ngươi ta chân chính kẻ thù cười trộm. Nàng sau đó lại xuyên thấu qua mấy vạn trượng. Khoảng cách hỗn độn hư không. Nhìn về phía đám kia ngân giáp võ tu. Quy tướng ngươi tới. Quy tướng chính là cái kia tóc bạc lão nhân. Hắn họ Quy tên Hạo Nguyên. Ở cực đông băng thành chiếm giữ hữu tướng. Vị này nghe được vấn thù y nhẹ nhàng triệu hoán. Lúc này hóa quang độn đến. Đi tới vấn thù y trước mặt quỳ xuống. Vương, ngài có gì phân phó? Vấn thù y nhìn hắn. Ánh mắt lạnh lẽo như băng hồ. Lạnh lẽo kiếm ý tán tràn ra tới. Càng đâm vào Quy Hạo Nguyên ra thịt từng tấc dạn nứt. Hài tử kia là chuyện gì xảy ra? Ta nói chính là trưởng tôn binh quyền. Nàng không có dòng dõi. Hai cái chất nhi đã chết trận. Ba cái cháu gái cũng là do một loại nào đó duyên cớ. Chịu đựng thần ma phản phệ. Đoạn tuyệt sinh dục năng lực. Như vậy cái này có trưởng tôn ra huyết mạch hài tử là làm sao đến? Quy Hạo Nguyên trên mặt nhất thời hiện ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Chỉ cảm thấy cả người da thịt đều bị kim thép tích góp gai. Thế gian này trừ rất ít mười mấy người ở ngoài. Đã không người hiểu rõ nước Trấn Hải Hoàng hậu. Chân chính nhất kiếm khuynh thành vấn thù y. Từ lâu ở 800 nhiều năm trước. Cùng huyết nhai đao quân một trận đại chiến sau trọng thương ngã xuống. Trước mắt hắn vấn thù y. Bất quá là được trưởng tỷ Lâm Trung nhờ chúc. Bị gia tộc bức bách. Không thể không thay thế trưởng tỷ thân phận. Thay tỷ gả vào Trấn Hải Hoàng gia vấn gia ấu nữ. Quy Hạo Nguyên biết rõ như vậy. Cũng không dám có nửa điểm bất kính. Ngày xưa vấn thù y. Vẻn vẹn là sở trường tỷ một cái thế thân. Là nước Trấn Hải giả dùng nhất kiếm khuynh thành tên. Đến uy hiếp thiên hạ thế lực khắp nơi quân cờ. Song khi nàng từ khuê các bên trong đi ra. Cầm lấy kiếm. lại vẫn là ở ngăn ngắn 20 năm trong. Chân chính bước lên thiên hạ đệ nhị, chân chính có cùng huyết nhai đao quân địa vị ngang nhau lực lượng. Trò giỏi hơn thầy, huống hồ hiện tại cực đông băng thành, là do vấn thù y một tay sáng tạo. Cùng ngày xưa nước Trấn Hải có quan hệ gì? Quy Hạo Nguyên đem thân thể nằm dạp trên mặt đất. Điện hạ, tương lai cực đông băng thành cần một cái vương. Vấn thù y hơi sững sờ, sau đó trào phúng nở nụ cười. Thì ra là như vậy. Các ngươi những thứ này lão thần cũng biết ta không sống được lâu nữa có đúng không? Vì lẽ đó gạt ta, lại lần nữa mượn dùng thần ma lực. Nàng ánh mắt lạnh lùng, sát cơ ác liệt. Các ngươi đã quên đi rồi nước Trấn Hải là làm sao tiêu diệt sao? Vì lẽ đó nàng không có chút nào hận Lục Đại Thần Tông. Đó là trưởng tôn gia, là nước Trấn Hải tự chịu diệt vong. Không phải, Quy Hạo Nguyên giọng nói đau xót. Ở vấn thù y kiếm ý áp lực nặng nề xuống, hầu như nói ra được hoàn chỉnh lời nói. Chúng thần có dẫm vào vết xe đổ, sao dám làm này cả gan làm loạn việc. Chúng ta là dùng tiên hoàng cùng tiên hoàng hậu thi thể, lại tiêu hao rất lớn đánh đổi, sử dụng thiên cương đại pháp điều đình tạo hóa. Vấn thù y con ngươi khẽ nhếch, sau đó liền vẻ mặt thất vọng. Điều đình tạo hóa là thiên cương 36 biến đầu, là thuật sư cao nhất đạo pháp, là do có tạo hóa thần thông. Điều đình thiên địa, huyền kham tạo hóa, lấy vô sinh có, lấy chết làm vì sống. Nghe đồn ngày xưa nhân tộc chính là do này mà tới. Hết chương.